Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, chương 247 hoán đổi cùng mạo hiểm. Một người một mèo, một cái truy một cái trốn. Tốc độ đều là nhanh chóng. Triệu Diệu vệt sáng vàng cùng kiếm khí càng là tại ban đêm đưa tới vô số dân chúng chú ý. Kèm theo lại là mấy đạo kiếm khí chặn đường. Pharaoh mèo chuyển qua mấy vòng. Lại là đứng tại một chỗ đầu hẻm nhỏ vị trí. Đem cường ca cho để xuống. Triệu Diệu lạnh lùng nói. Rốt cục không chạy. Mặc dù có chút kỳ quái đối phương vì cái gì đậu ở chỗ này. Triệu Diệu nói xong là kiếm chỉ hất lên. Trực tiếp hơn 10 đạo kiếm khí màu vàng óng quét tới. Liền thấy Pharaoh mèo bằng vào tốc độ kinh người cùng linh mẫn tại kiếm khí ở giữa không ngừng chạy. Tới chạy lui, tựa như tại đao trên thân kiếm khiêu vũ. Hắn mỗi một chân đạp trên mặt đất đều là xi măng vỡ vụn. Nứt ra, thân mèo xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Né tránh kiếm khí đồng thời. Cũng là lần lượt nghĩ muốn tới gần Triệu Diệu. Nhưng trong hư không kích bắn ra kiếm khí tựa như vô cùng vô tận như thế. Pharaoh mèo né tránh không gian liền bị chạy tới chạy lui kiếm khí không ngừng áp chế. Mắt thấy có khả năng chợt hiện chỗ ẩn núp càng ngày càng ít. Trên người vết máu càng ngày càng nhiều. Trong mắt của hắn nhưng không thấy hoảng loạn chút nào. Đúng lúc này, theo chu vi náo động âm thanh, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Tiếng xe cảnh sát cũng vang lên. Nhanh như vậy, Triệu Diệu nhướng mày, hắn cũng biết mình như thế một đường đuổi theo. Vệt sáng vàng cùng kiếm khí động tĩnh đều quá lớn, nhưng cảnh sát chạy tới động tác vẫn là so hắn tưởng tượng đến càng nhanh. Hắn nhìn về phía đếm ngược chỉ còn lại có 3 phút. Này Pharaoh mèo tố chất thân thể quá mạnh, tính bền dẻo quá chân. Rõ ràng đã là nhận lấy thường nhân sớm cũng đủ để nằm vật xuống thương thế. Nhưng vẫn là nhảy nhót tưng bừng không ngừng. Còn tốt bình thường một mực giữ lại 5 viên kim cương. Dùng xong một khỏa, còn có thể dùng 4 khỏa kim cương hối đoái 40 phút bùng nổ thẻ. Nhưng cũng không thể tiếp tục như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe được còi báo động thanh âm Pharaoh mèo cũng là hai mắt tỏa sáng. 4 chảo bỗng nhiên sập, một cỗ cự lực oanh kích trên mặt đất, khiến cho đất đai tựa hồ cũng lắc lư như thế. Một bên cường ca trực tiếp té lăn trên đất, mà Pharaoh mèo cũng mượn nhờ này kinh người phản tác dụng lực bỗng nhiên vọt ra ngoài. Gần như sau một khắc liền phải xuyên qua kiếm võng, lại tại sau cùng một khắc lần nữa bị kim sắc kiếm quang bức cho trở về. Không thể kéo dài được nữa. Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng, đầy trời kiếm khí đột nhiên biến mất. Hắn chung quy là lựa chọn mạo hiểm hoán đổi năng lực. Toàn bộ thế giới trong chốc lát lâm vào đứng im bên trong. 30 giây, Triệu Diệu hoán đổi đồng phát động mạt trà năng lực về sau. Trong nháy mắt cũng cảm giác được mình tại năng lực bùng nổ trạng thái dưới có khả năng dừng lại. Thời gian là 30 giây. Hắn vọt thẳng đến Pharaoh mèo trước mặt. Lấy gấp đôi tốc độ hướng phía Pharaoh mèo điên cuồng ra quyền. Sau đó là chân đá. Đáng tiếc là bên người không có vũ khí. Thế nhưng Triệu Diệu như cũ trọn vẹn cách nói mèo già toàn thân cao thấp đánh 20 giây. Bao quát cắm mắt, đá xuống thể các loại hạ lưu chiêu số. Thậm chí mạt trà cũng chạy tới. Đối Pharaoh mèo cái mông liền là một hồi cắn. Cuối cùng 5 giây hắn lựa chọn chạy trốn. Mãi đến chạy ra lên khoảng 100 thước. Một lần nữa cầm lên viên viên cùng mạt trà. Thời gian lần nữa khôi phục lưu động. Oanh, vô số nổ vang tại Pharaoh mèo trên thân vang lên. Nhưng hắn chỉ là nhíu nhíu mày. Vậy mà lông tóc không thương. Dựa vào, Triệu Diệu ngẫm lại ngưng động thời gian trông được đến tình huống. Đối với Pharaoh mèo biến thái càng hiểu hơn. Đối phương con ngươi lên đều có một tầng phòng ngự trong suốt dạng màng vật. Hạ thân đều đã xúc dương nhập phúc. Mà toàn thân trên dưới sắt thép như thế cơ bắp, đủ để ngăn chặn nhà lầu sụp đổ công kích, tự nhiên cũng có thể bỏ qua hắn quyền đấm cước đá. Ngược lại là Triệu Diệu thời gian khôi phục trôi qua, lần nữa hoán đổi năng lực trong nháy mắt, Pharaoh mèo đã tia chớp như thế vọt tới, cơ hồ là lệch một ly, mang theo hàn quang lợi chảo đã muốn quét vào Triệu Diệu trên mặt. lại là lần nữa bị gạt bỏ Trường Vực ánh kiếm quét ra ngoài. Triệu Diệu trong lòng chửi bậy nói, đây là mèo sao? Đây là có thể rèn luyện ra được. Đây là biến dị a. Nói kiếm khí màu vàng óng không ngừng ép ra Pharaoh mèo. Triệu Diệu nghe càng ngày càng gần tiếng còi cảnh sát, cắn răng một cái, trực tiếp hoán đổi đến huyễn thuật năng lực. Đầy trời vệt sáng vàng trực tiếp biến mất. Huyễn thuật phát động, giờ khắc này ở năng lực bùng nổ thẻ ra chỉ dưới. Huyễn thuật trực tiếp bao trùm xung quanh 500 mét phạm vi. Cũng trong nháy mắt tước đoạt Pharaoh mèo ngũ giác. Nhưng là cùng trước kia bị tước đoạt ngũ giác liền ngã xuống mục tiêu tình huống khác biệt. Thời khắc này Pharaoh mèo vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy. Chỉ bất quá không nhúc nhích mà thôi. Còn có thể đứng. Là thể xác bản năng tại chống đỡ sao? Thân thể của hắn bản năng quá mạnh. Triệu Diệu hiểu rõ tước đoạt ngũ giác. Nói cho cùng liền là tước đoạt đại não đối với bên ngoài hết thảy. Thậm chí đối với thân thể hết thảy phản hồi. Cũng không phải là thật cắt đứt đại não cùng thân thể liên hệ. Nếu như thể xác bản năng đủ mạnh, hoàn toàn chính xác khả năng bảo trì một chút cơ bản vận động. Thật giống như người hô hấp nhịp tim cũng không biết theo ngũ giác tước đoạt mà dừng lại. Nhưng là có thể làm đến điểm ấy. Đối với thân thể vận động bản năng đến mạnh bao nhiêu? Cái kia nhất định phải là nửa trạng thái hôn mê bên dưới cũng còn có thể chiến đấu trình độ. Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm, Pharaoh mèo lỗ tai thình lình run nhúc nhích một chút. Sau đó giống như voi lỗ tai như thế bao trùm lên toàn bộ tai nói. Triệu Diệu ánh mắt ngưng tụ, lập tức phản ứng lại. Đáng chết, cái tên này có khả năng nghe được hạ âm đợt. Vẫn là nói, cái tên này thể xác đã tiến hóa đến có khả năng lợi dụng giác quan thứ 6 rồi. Elizabeth huyễn thuật cũng không phải là vô địch. Bởi vì dựa vào người tai không nghe được sóng âm truyền lại. Một khi có thể chống cự loại này sóng âm, liền có thể chống cự huyễn thuật. Hay hoặc là siêu việt chi phối ngũ giác cảnh giới. Đối mới có thể linh hoạt sử dụng giác quan thứ 6. Cũng có thể không nhận Elizabeth ngũ giác huyễn thuật ảnh hưởng. Gần như ngay tại Pharaoh mèo nhắm lại lỗ tai trong nháy mắt, hắn đã hóa thành một đạo tia chớp xông về Triệu Diệu. Mang theo hàn quang răng nhọn khoảng cách Triệu Diệu cổ chỉ còn lại có một tấc thời điểm. Rốt cục cũng ngừng lại. Triệu Diệu ánh mắt tản ra từng tia ánh sáng màu đỏ. Nhịp tim gần như đều muốn chậm nửa nhịp. Còn tốt, hắn còn ăn Elizabeth khống chế. Rốt cục, hàng phục cái tên này. Ngay tại Triệu Diệu cảm thấy có khả năng thở dài một hơi thời điểm. Tia sáng đen hiển hiện. Một bóng người giống như quỷ như thế đột ngột ra hiện bên cạnh hắn. Còn có một người, trách không được hắn thong dong như vậy không bức bách. Lại còn có một cái sứ đồ đang một mực mai phục ta. Kinh người sát ý tại thời khắc này khóa chặt Triệu Diệu thân thể. Đối phương không nhưng có một loại nào đó tựa hồ là di động trong nháy mắt năng lực. Có thể trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Triệu Diệu. Thậm chí giờ khắc này ra quyền lực lượng không chút nào thấp hơn Pharaoh mèo. Bóng đen nắm đấm một tấc dựa theo Triệu Diệu áo ba lỗ. Nắm đấm chưa đến, sóng khí sục sôi, cuồng phong gào thét đã đem Triệu Diệu quần áo trên người từng khúc xé rách. Một khi bị đánh đến một quyền này, Triệu Diệu hẳn phải chết không nghi ngờ. Sứ đồ cùng một đơn vị thời gian bên trong, chỉ có thể mượn dùng một loại siêu năng lực. Vì cái gì? Vì cái gì cái tên này có khả năng thuấn di đến phía sau của ta? Còn có được loại này có khả năng một quyền đem người đánh nổ lực lượng. Triệu Diệu thời khắc này đại não tựa hồ cao hơn nhanh vận chuyển tới cực hạn. Là bởi vì Pharaoh mèo năng lực là rèn luyện. Cho nên coi như không có năng lực. Như cũ có khả năng bảo trì sau khi rèn luyện lực lượng cơ thể. Chỉ bất quá không có rèn luyện năng lực về sau. Sẽ không lại không ngừng mạnh lên. Cho nên hắn sứ đồ có khả năng tại bình thường dựa vào rèn luyện có được siêu cường thể xác. Sau đó tại thời điểm chiến đấu, lại gánh vác một loại khác siêu năng lực. Ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian, vô số tin tức nhanh như tia chớp xẹt qua Triệu Diệu trong óc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2.